Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 400. Tất cả cút trứng a. Khẩn trương, áp lực tùy theo mà tới. Trường Hồng Tông các đệ tử sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước thẳng tiết mà xuống, không ngừng được. Ngày cuối cùng đến, đối bọn hắn tới nói mỗi thời mỗi khắc đều thuộc về một loại tra tấn. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, tiếp tục như vậy xuống dưới, kết quả rõ ràng tất cả mọi người sẽ chết. Cho đến bây giờ cũng không biết đến cùng có người hay không phù hợp đối phương yêu cầu. Lâm Phàm lười nhác nói thêm cái gì, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Vừa mới tiểu tử kia liền rất không tệ, dưới áp lực to lớn thành công đối với mình sinh ra tín ngưỡng. Từ đó cũng làm cho hắn minh bạch, tự mình nhưng thật ra là không cần nói nhiều cái gì. Có sự tình có thể đạt tới, vậy liền thật đạt đến. Đối với Trường Hồng Tông tất cả mọi người tới nói, cái này có lẽ chính là nhất là hắc ám 3 ngày. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, bọn hắn theo ngày thứ nhất thờ ơ, đến bây giờ run như cầy sấy, tâm tính cùng tâm lý quá trình phát sinh biến hóa cực lớn. Công tử, đây là ta theo Trường Hồng Tông tông chủ trong phòng tìm tới lá trà. Hương vị giống như rất không tệ. Cẩu tử bận rộn, nước trà rất là không tệ. Phiêu phù ở nước nóng lên một mảnh lá trà, tản ra nồng đậm mùi thơm. Cầm thú, xúc sinh, Trường Hồng Tông tông chủ làm bộ hôn mê ở nơi đó. Ngẫu nhiên thay cái tư thế, cẩu tử nói những lời kia cũng nghe vào trong tai. Những người này chính là thổ phỉ, đi vào Trường Hồng Tông không khách khí chút nào, liền không có hỏi qua hắn chủ nhân này có thể hay không đụng. Lâm Phàm nhấp hớp trà, hương trà lưu miệng, còn rất nâng tinh thần. Cẩu tử, cái này lá trà không tệ, cũng mang đi. Công tử, ta biết rõ ngươi khẳng định ưa thích, cho nên đều đã làm xong. Cẩu tử trả lời. Lâm Phàm ư một tiếng, Trường Hồng Tông chẳng ra sao cả, nhưng thật đúng là sẽ hưởng thụ. Loại này lá trà liền xem như tại U Thành lúc, cũng cho tới bây giờ cũng không có thưởng thức qua. Chư thần đối cái này hai chủ tớ người xem như chịu phục. Hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch, các ngươi người tới gia trưởng Cầu Vồng Tông đến cùng là muốn làm gì. Nếu như là cướp bóc, đều có thể ngay thẳng nói ra. Không cần thiết tìm nhiều như vậy lý do chứ. Cũng không lâu lắm, lại có một người sinh ra tín ngưỡng. Quả nhiên cùng suy nghĩ, tại trong tuyệt cảnh thời điểm, nhân thể sẽ bộc phát ra vô tận lực lượng. Dù là tự mình hết chỗ chê trực bạch như vậy, bọn hắn cũng có thể bằng vào cố gắng của mình lĩnh ngộ tín ngưỡng tồn tại. U ám thần vực đạt được tín ngưỡng, dần dần lớn mạnh. Chỉ là những này tín ngưỡng thật sự là quá nhỏ không đáng nói đến. Thần vực bên trong ngoại trừ kia chủ thần cung ngoài điện, liền không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng sẽ không cho rằng thần vực chính là như thế. Còn có rất lớn tác dụng, liền nói trong cung điện những cái kia pho tượng, đều là tốt đồ vật, thuộc về chủ thần tọa hạ thần chức, chỉ là tín ngưỡng không đủ, không cách nào kích hoạt mà thôi. Theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng mình người số càng ngày càng nhiều. Nói đơn giản, đó chính là tín ngưỡng tự mình những người kia, đều đã tìm kiếm được liếm chó chân lý. Tuy nói chỉ là tầng thấp nhất lần tín ngưỡng chi lực, nhưng chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, đem bọn hắn tín ngưỡng đề cao vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần độ trung thành tự nhiên không cần phải nói, có lẽ đối võ đạo sơn không có ỷ lại cảm giác, nhưng đối với hắn là tuyệt đối cung bái. Trời dần dần tối lại, đợi đến ban ngày, hừng đông lúc, thứ 3 ngày liền kết thúc. Lâm Phàm vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem, chỉ là trên người khí tức dần dần tăng lên, như là thủy triều giống như hướng phía những đệ tử kia dũng mãnh lao tới. Tiếp tục hơi thêm điểm áp lực, tín ngưỡng, đến cùng cái gì mới là tín ngưỡng a? Ta không muốn chết, ta còn rất trẻ, trong nhà của ta còn có phụ mẫu đâu. Ô ô, ta chính là đến học nghề, nghề cũng còn không có học xong, mạng nhỏ liền muốn không có. Sao có thể dạng này a? Bọn hắn cảm giác áp lực thật lớn. Có lẽ đằng mặt trời mới lên lúc, chính là mạng bọn họ tang hoàng tuyền lúc, một lần cuối cùng mặt trời, như là thường ngày đồng dạng dâng lên. Trước kia bình thường không có gì lạ, khó mà gây nên chú ý một màn, lại là như vậy mỹ lệ, rất là hy vọng có thể lại nhìn một lần. Tốt, đã đến giờ, Lâm Phàm mở miệng nói. Đạo thanh âm này như là kinh lôi giống như tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Có ít người chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tưng bừng. Hai chân phát run, chân đứng không vững, bịch một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Hai mắt cũng biến vô thần bắt đầu. Phải chết sao, nhóm chúng ta thật phải chết a? Lâm Phàm thủ trưởng vừa nhấc, trong đám người có một ít đệ tử không bị khống chế hiện lên. Rơi xuống một bên, tại những đệ tử này hoảng hốt nghi ngờ trạng thái dưới. Bọn hắn phảng phất là nghe được trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Các ngươi hợp cách, lời này đối bị Lâm Phàm chọn lựa ra người mà nói. Thật sự là quá hạnh phúc. Bọn hắn ôm nhau mà khóc, nước mắt rầm rầm ngăn không được. Giật nảy mình, liền phảng phất đạt được chỗ tốt cực lớn giống như. Hết thảy 23 người sinh ra tín ngưỡng, chỉ là cùng trường Hồng Tông đệ tử số lượng so sánh với đến. Thật sự là quá ít, chín châu mất sợi lông mà thôi. Lúc này, chẳng biết tại sao, những cái kia bị làm hợp cách đệ tử, thẳng sống lưng, giống như loại chuyện này rất là để cho người ta đắc ý. Nhìn về phía đám kia đồng môn sư huynh đệ lúc, nhãn thần tản ra tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Những cái kia trưởng lão nhìn thấy cái này nhãn thần lúc đều có chút choáng váng. Những đệ tử này đều là ngu đần sao lại còn có thể lộ ra dạng này nhãn thần. Tốt, tiếp xuống nên các ngươi. Lâm Phàm nhìn xem những đệ tử này, nhếch miệng lên, lộ ra tiếu dung. Mà nụ cười này tại trường Hồng Tông đệ tử xem ra cũng có chút kinh khủng, tựa như là tử thực hướng phía bọn hắn ngoắc giống như. A, không muốn a, có đệ tử khóc sướt mướt, trạng thái tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tín ngưỡng đến cùng là cái gì, đừng có giết ta. Ta đã đem ngươi trở thành trong lòng ta thần a. Ô ô ô. Ân, nhưng vào lúc này, lại có không ít đệ tử sinh ra tín ngưỡng. Như thế khiến người ta cảm thấy có chút thần kỳ. Không tệ, thật đúng là không tệ. Chúng đệ tử nghe lệnh, các người đừng hốt hoảng. Hôm nay là trường Hồng Tông đại kiếp, khóc giống là không tránh khỏi. Xuất ra dũng khí của các ngươi cùng tông môn vinh quang. Bảo vệ tông môn, cho dù chết, cũng tuyệt không thể nhường tặc nhân xem thường nhóm chúng ta. Cái này trưởng lão khí thế dâng cao đạo, 3 ngày thời gian đối với hắn cũng là một loại tra tấn. Có lẽ là bây giờ nghĩ thông, muốn tại thời khắc cuối cùng, bộc phát ra tự mình đối tông môn thuộc về, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Chỉ là hắn coi trọng tông môn các đệ tử trong lòng năng lực chịu đựng. Ta chỉ muốn còn sống, xem thường ta liền xem thường ta đi. Ta cũng thế, ta dập đầu cho ngươi. Ngươi chính là trong lòng ta thần a, chỉ cần ta sống, về sau ta nhất định lập tượng, mỗi ngày bái ngươi. Trưởng lão gặp tông môn đệ tử như thế không có tiền đồ, trong lòng thê lương rất, không nghĩ tới chỉ là như thế việc nhỏ, liền để bọn hắn như vậy. Thương thiên a, đại địa a, trước kia gặp đệ tử thời điểm đều là dạng này tùy ý để bọn hắn qua sao, đối tông môn không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Gặp được nguy hiểm liền muốn phản bội tông môn, coi như bồi dưỡng cho dù tốt, cũng là bạch nhãn lang a. A, không tệ a, Lâm Phàm lại phát hiện có một ít đệ tử truyền lại tín ngưỡng tới. Không nghĩ tới vào giờ phút như thế này, còn có thể có, không tệ a, tính cả lúc trước cho đến bây giờ cũng có 100 người, nhưng là cùng trường Hồng Tông các đệ tử số lượng so sánh với đến chuyển đổi dẫn đầu vẫn là quá thấp. Bất quá được rồi, có thể có dạng này thu hoạch vẫn là rất không tệ. Làm trò hề, chỉ những thứ này mặt hàng như thế nào cùng liên minh đối kháng? Chư thần nhìn thấy những người này trò hề, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Mấy lớn phòng tuyến người đều là không sợ chết tồn tại, nhưng giống trường Hồng Tông loại này sợ chết tông môn thật sự là nhiều lắm. Nhiều có lẽ chính mình cũng không thể tin được. Lâm công tử nói những người này phù hợp, hắn cũng nhìn không ra phù hợp ở nơi nào. Cứ như vậy tham sống sợ chết, thật để cho người ta rất là trơ trẽn. Lâm Phàm lại mang theo một nhóm người ra. Khi bọn hắn biết được tự mình hợp cách thời điểm, bọn hắn vui đến phát khóc. Cũng cảm giác tân sinh như vậy, thiên biến càng trắng hơn, không khí biến mới mẻ, hết thảy cũng biến rất tốt đẹp. Nhân sinh có phương hướng mới, có mục tiêu mới. Lâm Phàm ngẫm lại, trước hết dạng này hình thành 100 người tín ngưỡng cũng tạm được. Nhưng là cái này 100 người tín ngưỡng cùng cầu tử cung cấp tín ngưỡng thật sự là không cách nào so sánh được. Cấp độ cùng chất lượng lên chính là ngày đêm khác biệt, chênh lệch cực kỳ lớn. Lâm Phàm nhìn về phía những cái kia không có hợp cách người, mà trường Hồng Tông các đệ tử lạnh mình vô cùng, run lẩy bẩy, cảm giác tử vong tới, cản là không ngăn được, không phù hợp, tất cả cút trứng. Lâm Phàm khua tay nói, a ha, có lẽ là có người thì cho là mình nghe lầm. Bọn hắn đều đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn phảng phất như là nghe lầm. Đối phương nói cái gì đây để bọn hắn xéo đi giống như nghe lầm giống như. Bọn hắn nghi ngờ nhìn xem Lâm Phàm, rất muốn lần nữa đạt được xác định giống như. Xéo đi nhanh lên, Lâm Phàm nói, lập tức, có người không dám dùng đi, mà là co do thân thể, ôm đầu, thật dùng lăn phương thức rời đi trường Hồng Tông, còn có người co cẳng liền chạy, liền sợ đối phương lật lọng, sẽ hối hận giống như. Cái này, bị chọn lựa là hợp cách người vốn cho rằng đồng môn các sư huynh đệ đều sẽ chết, nhưng bây giờ bọn hắn cứ thế mà đi. Đúng, không có sai, chính là như vậy rời đi, cũng quá để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được đi. Lâm Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đem những người này chém giết, bởi vì không cần thiết, chủ yếu là người ta ở giữa không có quá lớn cừu hận, mà lại người ta đối với mình xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chỉ có cung cấp lượng lớn điểm nộ khí, còn có không ít nhân tín ngửa ra chính mình. Bây giờ bọn hắn không có tín ngưỡng tự mình cũng không phải là vấn đề gì, rất khó nói sau này sẽ không tin ngưỡng tự mình. Những này đều là ẩn tàng tài nguyên, chết một cái liền thật thiếu một cái. Trong hố sâu, trường Hồng Tông tông chủ vừa bò vừa lăn lẫn vào đến trong đám người, xám xịt rời đi. Hắn rời đi thời điểm phát hiện ánh mắt của đối phương một mực tập trung vào hắn, kia là đã phát hiện hắn, nhưng không có ngăn cản đã nói lên một vấn đề, đó chính là người ta căn bản là không có đem hắn là một cái chuyện. May mắn a, nhưng trong lòng đau vô cùng. Tông môn xong đời, về sau nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Lâm Phàm nhìn xem hướng phía tông môn miệng dũng mãnh lao tới đám người, tin tưởng một ngày nào đó bọn hắn sẽ cùng tự mình gặp nhau lần nữa, mà khi đó hẳn là sẽ có càng nhiều tín ngưỡng lực lượng vọt tới. Lúc này những cái kia hợp cách người mộng lấy tới hiện tại đoàn người đều vô sự, nhưng bọn hắn ngược lại bị lưu tại nơi này, ngẫm lại cũng cảm giác rất không thích hợp a. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những này ra hỏa, nên cho một chút ích lợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.